Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 857, ngẫu nhiên gặp Phương Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, Lam Sắc Phi Chu đáp xuống nhất tọa xích hồng sắc sơn phong phụ cận, trong hư không tràn ngập một cỗ gay mũi mùi lưu huỳnh, đủ mọi màu sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Vương Thiên Kỳ đi xuống Lam Sắc Phi Chu, mang theo hai tên tộc nhân, bước nhanh hướng phía cách đó không xa một cái sơn động đi đến. Một lát sau, Vương Thiên Kỳ trở lại Uông Như Yên bên người, thần sắc có phần hưng phấn. Bà cô, đúng là bí cảnh, bất quá chúng ta không biết tình hình bên trong, ta nhìn thấy một gã kết đan tu sĩ tiến vào. Uông Như Yên trầm ngâm một lát, phân phó nói, đây là chúng ta cơ duyên đến, đã đụng phải, tự nhiên không thể bỏ qua. Kết đan tu sĩ đều đi vào, các ngươi cũng đừng góp cái này náo nhiệt, ta chiếu cố không được các ngươi đi về trước đi. Không biết bí cảnh có quá nhiều ẩn số, Uông Như Yên là kết đan lục tầng, còn có một đầu tam giai linh trùng, tăng thêm vài kiện đại uy lực pháp bảo, chỉ có không đụng tới nguyên anh tu sĩ hoặc là bị nhiều tên kết đan tu sĩ vây công, nàng toàn thân trở ra không có vấn đề, vô pháp chiếu cố Vương Thiên Kỳ chờ nhân. Vương Thiên Kỳ một chút do dự, đáp ứng, là, bà cố, nàng am hiểu hơn tình báo tìm hiểu, không am hiểu đấu pháp, huống chi có kết đan tu sĩ tiến nhập bí cảnh, nếu như đụng phải cái khác kết đan tu sĩ, nàng khẳng định không phải là đối thủ. Bí cảnh, xem ra vận khí của ta không tệ, một đạo có phần đạm mạc thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một đoàn to lớn mây đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào Uông Như Yên trước mặt. Một gã hắc sam thanh niên, hắn cõng một cái quan tài, chính là Âm Ti Tông Phương Mộc, hắn đã tu luyện tới kết đan thất tầng, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Phương đạo hữu, đã lâu không gặp. Uông Như Yên nhìn thấy Phương Mộc hơi kinh ngạc. Vương Trường Sinh đối Phương Mộc ký ức vẫn còn mới mẻ, chốc cơ kỳ thời điểm, Vương Trường Sinh thiếu chút nữa chết trên tay Phương Mộc, tiến nhập Thiên Lang bí cảnh tầm bảo thời điểm, lại cùng Phương Mộc tao ngộ. Uông Như Yên tự nhiên cũng biết Phương Mộc tồn tại. Không có cách cõng một cái quan tài kết đan tu sĩ, vẻn vẹn Phương Mộc một người. Âm Ti Tông là Đông Hoang thất đại tiên môn một trong, bất quá cái khác Âm Ti Tông đệ tử cũng không có cõng quan tài, tự Phương Mộc cõng quan tài. Ngươi là, Phương Mộc hơi kinh ngạc, hắn cũng không quen biết Uông Như Yên. Quảng cáo, chúng ta trước đây gặp qua, Phương đạo hữu quý nhân hay quên sự, không nhớ rõ thiếp thân cũng rất bình thường, thiếp thân chúc cơ kỳ thời điểm cùng Phương đạo hữu gặp qua. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, thăm dò một cái không biết bí cảnh, thêm một cái giúp đỡ tốt một chút, đương nhiên, Phương Mộc chưa hẳn cùng với nàng liên thủ, bất quá có tầng này quan hệ, nếu như điều kiện cho phép, nàng có thể cùng Phương Mộc liên thủ đoạt bảo. Nha, Phương Mộc cũng không để ý tới Uông Như Yên, bước nhanh hướng phía sơn động phóng đi. Uông Như Yên hướng Vương Thiên Kỳ chờ nhân phân phó nói. Tốt, các ngươi đi trước phường thị ở lại đi, ta để sau cùng các ngươi tụ hợp. Nói xong lời này, Uông Như Yên xông vào sơn động, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, chui vào hồng sắc quang trong môn phái. Vương Thiên Kỳ mang theo tộc nhân khác hướng phía phường thị bay đi. Uông Như Yên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt hình tượng bắt đầu mơ hồ, chờ nàng khôi phục thanh tỉnh, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa xích sắc trên ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời là màu đỏ sẫm, trên mặt đất tản mát núi đá đều là xích hồng sắc, tựu liền bùn đất cũng là xích hồng sắc. Nơi này rất nóng, sóng nhiệt kinh người, chân trời nổi lơ lửng đóa đóa hồng vân, phảng phất từng đoàn xích sắc hỏa diễm treo ở không trung. Cuồn cuộn sóng nhiệt theo bốn phương tám hướng đánh tới, phảng phất muốn đem nhân nướng chín. Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra nhất tầng xích sắc màn sáng, đem sóng nhiệt ngăn cách ra. Nàng thả ra thần thức dò xét nơi đây tình huống, cũng không có phát hiện cái khác tu tiên giả khí thức, sử dụng ô phượng pháp mục cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì. Không trung bỗng nhiên truyền đến một trận, cạc cạc, tiếng vang lạ, một mảng lớn xích sắc hỏa vân xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía nàng vị trí bay tới. Uông Như Yên nhíu mày, lấy ra kim liên cầm, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Cũng không lâu lắm, nàng thấy rõ ràng hỏa vân hình dáng, rõ ràng là trên trăm con hỏa nha, tốt tại không có tam giai hỏa nha. Hỏa nha phát hiện Uông Như Yên, phát ra một trận tiếng quái khiếu, nhào về phía Uông Như Yên. Bọn chúng chưa nhào tới, trên trăm khỏa xích sắc hỏa cầu tựu đập tới, sóng nhiệt kinh người. Uông Như Yên trong mắt hàn mang lóe lên, ngón tay ngọc nhỏ dài giữ chặt một cây dây đàn, nhất tùng thủ. Một đạo nặng nề tiếng đàn vang lên, một đạo vô hình lam sắc sóng âm bay ra. Lam sắc sóng âm phảng phất xích sắc hỏa cầu khắc tinh, trên trăm khỏa xích sắc hỏa cầu đều dập tắt, lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua trên trăm con hỏa nha thân thể. Trên trăm con xích sắc hỏa nha lần lượt từ trên cao rơi xuống, thân thể không có vết thương nào, bọn chúng ngũ tạng lục phủ bị sóng âm làm vỡ nát. Uông Như Yên đem lên trăm con xích sắc hỏa nha thi thể thu nhập chữ vật châu bên trong, cất bước hướng phía dưới núi đi đến. Một lát sau, nàng tiêu thất tại một mảnh hồng sắc trong rừng rậm. Một mảnh hoang vu xích sắc bình nguyên lên, Phương Mộc thần sắc lạnh lùng, cõng một cái quan tài. Không trung, một gã sau lưng mọc lên một đôi cánh rơi trung niên mỹ phụ cùng hai cái hình thể to lớn xích sắc cự điêu chiến đấu. Trung niên mỹ phụ mắt lộ ra hung quang, có hai viên răng nanh sắc bén, hiển nhiên là cương thi. Tốc độ của nàng rất nhanh, hai cánh cuồng thiểm không ngừng, thả ra trận trận cuồng phong. Nàng phát ra một tiếng quái hống âm thanh, một cỗ vô hình huyết sắc sóng âm bay ra, hai cái xích sắc cự điêu nghe được quái hống âm thanh, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Nhân cơ hội này, trung niên mỹ phụ bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt huyết quang, vô số cây huyết sắc tơ mỏng theo 10 ngón tay của nàng bay ra, nhanh chóng xuyên thủng hai cái xích sắc cự điêu thân thể. Hai cái xích sắc cự điêu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thây khô, một thân tinh huyết bị hút khô. Trung niên mỹ phụ bay trở về mặt đất, đem hai cái xích sắc cự điêu thi thể giao cho Phương Mộc. Phương Mộc thu hồi hai cái xích sắc cự điêu thi thể, dùng một loại nhìn bảo vật ánh mắt nhìn qua trung niên mỹ phụ. Quảng cáo, ta đã tập hợp đủ mộc thủy, phong hòa thổ bốn loại thiên thi, nơi này hỏa linh khí như thế dồi dào, nhất định có thể tìm tới một đầu thần thông tương đối lớn hỏa thuộc tính yêu thú, đem nó luyện chế thành hỏa thuộc tính thiên thi, chờ ta gom góp 9 loại thiên thi, ta chính là âm thi tông từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Phương Mộc tự nhủ, thần sắc thập phần hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu luyện chính là địa phẩm công pháp Cửu Âm Thiên Thi Đại Pháp, nếu là có thể luyện chế ra 9 loại thuộc tính khác nhau thiên thi, đem thiên thi bồi dưỡng đến giống như chính mình tu vi, bố trí thiên thi đại trận có thể vượt qua đại cảnh giới đấu pháp, tu luyện môn công pháp này âm thi tông tu sĩ không ít, luyện chế thành công suất 9 loại thiên thi tu tiên giả rất ít. Ô ô, trên lưng hắn quan tài truyền ra một trận quái hống âm thanh, quan tài giật giật. Hắc hắc ca, ngươi cũng vì ta cao hứng a, ngươi yên tâm, ngươi không có đi xong con đường, ta thay ngươi đi xuống, huynh đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Phương Mộc tự nhủ, pháp quyết vừa bấm, trung niên mỹ phụ phần lưng cánh rơi hung hăng một cái, nhất phi mà lên, Phương Mộc nhảy đến trên lưng của nàng, một người một thi tiêu thất ở chân trời, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Gia tộc trước mắt thế lực phân bố, Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xà đảo, Vân Hải đảo, tộc nhân hơn 700. Kim Thiềm Hải vực, Chu Sơn đảo, một chỗ hoàng phẩm bí cảnh ở trên đảo, có thể nhường luyện khí tu sĩ tiến nhập tầm bảo, 5 tên kết đan tu sĩ mới có thể mở ra cửa vào, gia chủ Vương Hữu Du. Đồng Hoang, Khánh Quốc, Hắc Ưng Sơn mạch có hơn 300 danh tộc nhân, Vương Thanh Thuần dẫn đầu. Khê Quốc, Huyền Thủy Cung, Vương Vinh Miểu, Trúc Cơ Thất Tầng, Thiên Phong Thương Minh, Vương Mạnh Ưởng, Bắc Cương, Vương Minh Nhân, Trung Nguyên, Vương Thiên Văn, Cách Trương.